Một thành phố đen. Đường từ Montargis đến Vaxer thật là dài. Vaxer ở chính giữa miền Sauvignon, trên triền núi đi xuôi về địa Trung Hải. Theo đường thẳng chỉ độ 500-600 km, nhưng theo cách chúng tôi thì phải đến trên 1.000 km. Lối sống của chúng tôi bắt buộc phải tạt ngang tạt ngửa đó đây, phải đến những thành phố và thị trấn lớn để biểu diễn cho có thu nhập khá. Chúng tôi đã phải đi ròng rã gần 3 tháng trời mới vượt được các chặng đường trên 1.000 km ấy. Đến gần Vaxer, đếm lại tiền tôi sung sướng quá. Trong túi da của tôi đếm được 128 franc. Chỉ còn thiếu 22 franc nữa là đủ để mua được con bò sữa biếu mẹ Barberin. Matia cũng vui sướng không kém. Nó cũng tự hào là đã góp phần kiếm ra số tiền ấy. Đúng là phần của nó khá lớn đó. Không có nó thì không có chiếc kèn đồng của nó. Chỉ có mình tôi và con Capi không sao kiếm được số tiền 128 franc. Từ Vaxer đến Sauvignon, chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm được 22 franc đang thiếu và món quà biếu mẹ Barberin chắc chắn thực hiện được. 100 năm về trước, Vaxer là một làng nhỏ sơ sát nằm heo hút trong núi. Người ta biết đến nó vì nó đã có lúc là nơi trú quân của những đứa con của chúa do Jean Cavalier chỉ huy. Nó nằm giữa núi non trùng điệp nên trở thành một vị trí quan trọng trong cuộc chiến tranh của những người Camida. Nhưng lại chính cái vị trí ấy làm cho nó đói nghèo. Vào khoảng năm 1750, có một nhà quý tộc đã có tuổi nhưng rất say mê thăm dò địa chất. Ông đã phát hiện ra những mỏ than ở Vaxer. Từ đó, Vaxer đã cùng với một số khu vực khác trở thành một vùng than, cung cấp than cho miền Nam và có cơ giành giật thị trường địa Trung Hải với than của người Anh. Khi ông bắt đầu công việc đào bới, nhiều người đã chế nhạo ông. Khi đào đến 150 mét mà không thấy gì, người ta cho là ông điên và nhốt ông vào một nơi vì thấy bao nhiêu tài sản của ông đều mất vào cuộc khảo sát vớ vẩn ấy. Họ nói Vaxer có mỏ sắt, nhưng làm gì có mỏ than. Để tránh những lời dèm pha, ông quý tộc già ấy ở luôn trong giếng đào, không ra nữa. Ông ăn ngủ ngay tại chỗ, chỉ còn phải chịu đựng sự ngờ vực của những người thợ làm việc với ông. Họ luôn tỏ ra ngờ vực, luôn nhún vai giễu cợt. Tuy vậy, vì được ông động viên, họ vẫn làm. Tới 200 mét thì một dĩa than lộ ra. Ông quý tộc già không còn là một người điên nữa mà là một thiên tài. Chỉ hôm trước hôm sau, ông đã được thay bậc đổi ngôi trọn vẹn. Hiện nay, Vaxer là một thành phố có 12.000 người. Trước mắt có một triển vọng công nghiệp to lớn, có thể cùng với Alais và Bessèges là niềm hy vọng của miền Nam lúc này. Cái nằm trong lòng đất của Vaxer mới chính là cái giàu có của nó, chứ không phải cái ở trên mặt đất. Quang cảnh trên mặt đất thật buồn tẻ và tiêu điều. Chỗ nào cũng đá vôi và đất bạc màu khô cằn, không có cây to. Chỉ đây đó lơ thơ vài ba cây dẻ, cây dâu. Đâu đâu cũng thấy mọc màu đá xám hoặc đá trắng. Lác đác một vài đám đất trũng có khí ẩm ngấm lên thì mới có chút ít cây cỏ xanh tươi nổi bật lên mát mắt trên toàn cảnh trơ trọc của núi đá. Vì đất đai trơ trọc như thế cho nên hay xảy ra nạn lụt kinh khủng. Trời mưa, nước chảy tuột trên những dốc trơ như trên đường phố lát gạch. Những con suối lúc thường thì khô cạn, lúc mưa dục cuồn cuộn chảy đổ vào các con sông trong thung lũng. Dâng nước lên thật nhanh, chỉ mấy phút sau, nước sông lên cao tới 3-4-5 mét, có khi còn hơn. Vaxer nằm vắt trên có đường Devon. trong thành phố lại có hai con suối nhỏ đổ vào, đó là suối Toruye và suối Andeyon. Vaxer không phải là một thành phố đẹp, cũng không sạch, mà cũng không cân đối. Những toa gòn đầy ắp quặng sắt và than đá đi lại liên miên suốt từ sáng đến tối ngay giữa phố và không ngớt tung ra những bụi đỏ và đen. Ngày mưa, bụi hòa với nước làm thành một thứ bùn lỏng ngập sâu như nước ở đầm lầy. Còn những ngày nắng gió, nó cuốn thành cơn lốc mờ mịt, xoáy tròn trong các đường phố rồi bốc lên cao, phủ cả thị trấn. Nhà cửa đen thủi đen thui từ trên xuống dưới, đen vì bụi ở mặt đường tung lên, đen vì khói các lò nung bay ở mái nhà xuống. Cái gì cũng đen, đất đen, trời đen, cả nước sông Divon cũng đen. Rồi ngựa đen, xe đen, lá cây đen. Và người đi trong phố xá thì còn đen hơn nữa, tưởng như có một đám mây bồ hóng phủ xuống thành phố suốt cả một ngày, hoặc một trận lục hắc ín dâng lên ngập cả nhà cửa. Đường xá ở đây xây dựng không phải để cho người và xe đi lại, mà để cho đầu tàu và các toa gòn ở khu mỏ chạy. Khắp mặt đất chỗ nào cũng đặt đường ray và ghi quay. Những cầu tự hành, những dây cua roa, những trục chuyền quay động trên đầu và rú lên đinh tai nhức óc. Đi cạnh những ngôi nhà lớn thấy rung lên tận móng. Dòm vào nhà qua các khe cửa, thấy những khối gang to di động như những khối tinh thạch khổng lồ, những búa máy làm tóe lửa như mưa. Ở khắp mọi nơi, những piston chạy bằng hơi nước lên xuống đều đều liên tục. Trong cả thị trấn không có công viên, không có tượng đài, không có công trình kiến trúc. Cái gì cũng giống nhau, cái gì cũng xây dựng trên một kiểu hình khối, trổ nhiều hay ít cửa sổ, tùy theo sự cần thiết. Chúng tôi đến vùng lân cận thành phố lúc 2-3 giờ chiều. Mặt trời rực rỡ, dòm trời trong sáng, nhưng càng đi thêm vào, trời càng sẫm dần. Giữa trời và đất có một đám khói dày nặng nề kéo qua, thủng toạc ở những chỗ có ống khói cao vút. Đã hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi nghe thấy những tiếng rền vang, một thứ tiếng gầm giống như tiếng sóng biển lẫn với những tiếng nện thình thịch. Tiếng rền đó là tiếng quạt máy, còn tiếng nện thình thịch là tiếng búa và chày chạy bằng hơi nước. Tôi biết ông chú của Alexi làm thợ mỏ ở Vaxer, làm ở mỏ Teruye, nhưng cũng chỉ biết có thế thôi. Ông ở ngay Vaxer hay vùng lân cận thì tôi không rõ. Đến Vaxer hỏi thăm, người ta chỉ cho tôi sang bờ trái sông Divon. Trong một thung lũng nhỏ có một con suối chảy qua, mỏ đá mang tên của chính dòng suối ấy. Thành phố đã không có gì hấp dẫn, mà phong cảnh thung lũng cũng hết sức ảm đạm. Một vùng đồi trọc không cây không cỏ, chỉ đây đó có những dãy đá xám xịt và một vài dòi đất đỏ cắt ngang những dãy đá kia. Trong thung lũng có những ngôi nhà lớn cửa sổ mở, những nhà xa, những chuồng ngựa, những nhà kho phòng giấy, những ống khói của nhà máy hơi nước, chung quanh là những đống than, đống đá. Chúng tôi vừa đến khuôn nhà cửa thì bị một thiếu phụ chặn lại. Dáng chị bơ phờ, tóc chị phất phơ trên vai, tay chị dắt một em bé. Chị bảo, các người làm ơn chỉ cho tôi một con đường mát mẻ. Tôi sửng sốt nhìn chị nói tiếp. Một con đường cây có bóng mát, bên cạnh có dòng suối chảy róc rách trên đá cuội, chim hót líu lo trên cành. Nói thế rồi chị huýt sáo một điệu vui. Thấy tôi không trả lời và cũng không nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, chị lại nói. Các người không gặp con đường ấy ư? Thật là đáng tiếc. Không gặp chắc là vì còn xa lắm. Ở bên phải hay ở bên trái? Hãy nói cho chị biết đi em. Chị tìm mãi mà có thấy đâu. Chị nói thao thao, vừa nói, vừa đưa một tay vung vẩy, còn tay kia xoa đầu đứa con. Chị lại nói tiếp. Chị hỏi em con đường ấy vì chị biết chắc đến đó sẽ gặp Mariuit. Em có biết Mariuit không? Chồng chị đó, bố con bé này nè. Khi Mariuit bị khí Kridu thiêu đốt, thì anh ấy chạy vào con đường ấy mà. Bây giờ, anh ấy chỉ đi dạo trên những con đường mát mẻ để cho những vết bỏng đỡ rát. Anh Mariuit biết tìm những con đường ấy, còn chị thì không biết. Vì vậy, đã 6 tháng nay, chị không gặp Mariuit của chị. 6 tháng lâu quá, khi người ta yêu nhau. 6 tháng, ôi, 6 tháng đằng đẵng. Chị quay về phía các tòa nhà lớn, cửa sổ mở, vung tay dữ dội, chỉ những ống khói nhà máy đang phun khói cuồn cuộn và thét lên. Công việc dưới hầm mỏ là công việc của quỷ sứ. Trả Mariuit cho tao! Hãy trả Mariuit cho tao! Rồi quay về phía tôi, chị nói. Em không phải là người ở đây, phải không? Trong tấm da cừu em khoác và cái mũ của em, chị biết ngay là em ở nơi khác đến. Em hãy ra nghĩa địa mà xem và đếm những nấm mộ. 1, 2, 3, toàn là chết trong hầm mỏ cả đấy. Rồi chị ẵm con lên, siết chặt vào lòng và nói. Này mỏ, mày không được cướp bé Pierre của tao đâu, không bao giờ. Nước ngọt lắm, mát lắm, con đường mát ở đâu? Mày không biết con đường ấy thì mày cũng ngu ngốc, không kém bọn người kia. Chúng cười cợt chế giễu tao. Không biết thì còn giữ tao lại làm gì? Mariuit đang chờ tao kia kìa. Tôi hiểu thiếu phụ này đã hóa điên sau khi chồng chết trong mỏ vì khí Gridu nổ. Chúng tôi đã gặp người thiếu phụ đáng thương vì quá đau khổ mà phát điên trong khung cảnh ảm đạm này ngay khi chúng tôi vừa đặt chân tới vùng mỏ. Cuộc gặp gỡ ấy ngay từ phút đầu đã làm chúng tôi buồn tê tái. Chúng tôi hỏi được nhà chú Gaspar. Chú ở gần mỏ, trong một đường phố ngoằn ngoèo và dốc, chạy từ đồi xuống bên sông. Đến nơi tôi gặp một người đàn bà đứng tựa cửa đang nói chuyện với một chú hàng xóm, cũng đang tựa cửa. Tôi hỏi ông Gaspar thì bà ta trả lời rằng 6 giờ tan tầm ông ấy mới về. Bà hỏi, các cháu hỏi ông Gaspar có chuyện gì vậy? Dạ, cháu muốn tìm Alessi. Nghe tôi nói vậy, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn con Capi và hỏi. À, cháu này là Remy đó hả? Alexi có nói chuyện cháu với chúng tôi. Nó chờ cháu đó. Còn cháu kia là ai vậy? Bà nói và chỉ Matia. Dạ, đó là bạn của cháu. Người ấy là thím của Alexi. Tôi cứ tưởng nhìn thấy đôi chân đầy bụi và gương mặt rám nắng của chúng tôi. Biết là chúng tôi mệt mỏi thì bà mời chúng tôi vào nhà chứ. Nhưng mà không, bà chẳng mời qua một tiếng. Bà chỉ nói rằng Alexi đang ở trong mỏ, đến 6 giờ quay lại sẽ gặp nó. Tôi không muốn đòi hỏi những cái mà người ta không mời. Tôi đành cảm ơn những điều bà cho biết về Alexi, rồi chúng tôi quay ra phố tìm một cửa hàng bánh mì vì đói quá. Sáng sớm nay chúng tôi chỉ ăn một mẩu bánh từ hôm qua còn lại. Tôi lấy làm xấu hổ về sự đón tiếp của thím thần Alexi. Matia cũng băn khoăn tự hỏi như thế là thế nào và chúng tôi cất công đi bao nhiêu đường đất đến đây để làm gì. Tôi đoán rằng Matia không có thiện cảm với những người bạn của tôi. Nếu bây giờ tôi có nói chuyện với nó về Lisa thì chắc nó cũng không tỏ ra có cảm tình như trước đây nữa. Điều này ngược với mong muốn của tôi. Tôi muốn rằng Matia có sẵn thiện cảm với Lisa trước khi gặp. Bị tiếp đãi lạnh nhạt như thế, chúng tôi không buồn quay trở lại nữa. Gần 6 giờ chúng tôi đến chờ Alexi ở cửa hầm mỏ. Người ta đào 3 lò giếng để lấy than mỏ Truye. Thợ mỏ không lên xuống trong khu làm việc theo 3 giếng ấy. Họ lên xuống theo một đường hầm dài, bắt đầu từ cạnh kho đèn, thông đến tầng khai thác thứ nhất, từ đó tỏa đi khắp nơi trong mỏ. Bố trí như thế để tránh tai nạn cho thợ. Trong mỏ thường xảy ra tình trạng dây cáp đứt hoặc thùng chở bị vướng mất thăng bằng, hất những người trong thùng xuống dưới vực sâu hàng 200-300 mét. Lại có tình trạng thay đổi đột ngột khí từ dưới sâu 200 mét, nhiệt độ đều và cao. Bỗng nhiên, vì lên bằng máy mà chuyển ngay vào nơi nhiệt độ không đều, dễ bị sưng phổi và sưng màng phổi. Được biết trước thợ mỏ ra lò theo đường hầm ấy, tôi và Matia đứng sẵn trước cửa. Khi chuông 6 giờ vang lên được mấy phút, tôi thấy nhiều đốm sáng chập chờn trong hầm tối om. Những đốm sáng ấy lớn dần lên nhanh chóng. Đó là những người thợ đã làm xong công việc trong hầm tối, bây giờ xách đèn đi lên mặt đất sáng sủa. Họ bước đi chậm chạp nặng nề, có vẻ như đầu gối họ bị đau thế nào ấy. Điều này mãi sau khi chúng tôi cũng có dịp leo hết các bậc thang xuống đến tầng cuối, tôi mới hiểu. Mặt mày họ đen nhẻm như những người thợ nạo ống khói. Áo mũ họ dính đầy bụi than và bết nhiều mảng bùn ướt. Đi đến kho đèn, người nào cũng treo đèn của mình lên đinh. Tôi đã chú ý hết sức mà không trông thấy Alexi đi ra. Bỗng có người ôm chầm lấy tôi. Hóa ra Alexi nhìn thấy tôi trước, còn tôi thì không nhìn thấy anh ấy. Bây giờ Alexi đen thủi đen thui từ đầu đến chân, chẳng còn giống cái anh Alexi ngày xưa, chạy đi chạy lại trong vườn, áo sơ mi sạch sẽ, sắn tận khuỷu tay, da trắng lộ lộ dưới cổ áo để hở. Anh ấy quay lại nói với một người trạc 40 tuổi đi bên cạnh. Remy đây nè! Người đó có gương mặt trung hậu hiền lành cũng như bác Akan. Điều này chẳng có gì lạ vì họ là anh em ruột. Tôi biết đó là chú Gaspar. Chú ân cần hỏi. Hai chú cháu tôi đợi cháu đã lâu lắm rồi đó. Đường đi từ Paris đến Vaxer dài quá. Mà chân cháu thì ngắn, có phải không? Chú Gaspar cười, bảo thế. Được gặp lại Alexi, Capi sung sướng lắm. Nó ngoạm tay áo Alexi lôi đi để tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi cũng giới thiệu Matia với chú. Tôi nói nó là bạn, là người cộng sự với tôi một chú bé trung thực tôi quen từ trước, xa nhau lâu ngày, vừa qua mới gặp lại. Chú ta thổi kèn đẩy rất tài không ai bì được. Chú Gaspar tiếp lời tôi. Còn kia là ông Capi phải không? Ngày mai chủ nhật, sau khi nghỉ ngơi cho lại sức, các cháu biểu diễn cho chúng tôi xem nha. Alessi bảo cái anh chàng Capi này thông thái hơn một thầy giáo, lành nghề hơn một diễn viên nữa đó. Chúng tôi đã được nghe tiếng từ lâu rồi. Lúc nãy đứng trước bà thím tôi thấy lúng túng, trái lại bây giờ gặp ông chú tôi thấy thoải mái. Ông đúng là em của bố Akan. Ông bảo, hai cháu nói chuyện với nhau đi, chắc là có nhiều tâm sự để giải bày với nhau. Còn chú, để chú chuyện trò với cái anh thanh niên nghệ sĩ kèn đẩy này. Chuyện của hai chúng tôi thì cứ phải một tuần lễ, mà có khi một tuần cũng không đủ nữa. Alessi muốn tôi kể cho nghe tôi đã đi đường như thế nào, còn tôi lại muốn anh ấy nói cho biết anh ấy đã làm quen với cuộc sống mới như thế nào. Chúng tôi mãi hỏi nhau, hóa ra chẳng ai trả lời ai cả. Chúng tôi bước đi chậm chậm, vừa đi vừa nói chuyện. Những người thợ trên đường về lần lượt vượt chúng tôi. Họ đi thành một hàng dài, choáng hết cả mặt đường. Người nào cũng dính đầy bụi đen, cùng loại bụi đã đóng thành lớp dày trên mặt đất. Gần về đến nhà, chú Gaspar đến bên chúng tôi. Chú bảo, các cháu à, các cháu vào ăn bữa tối với cả nhà nha. Trong lúc đi đường, tôi đã nghe thái độ của bà thím lạnh nhạt. Khi đón tiếp chúng tôi như lúc trước thì có lẽ đến nhà phải chia tay với nhau thôi. Nhưng nghe mấy lời chú Gaspar vừa nói, tôi thấy vui sướng quá. Bước vào nhà, chú nói ngay với thím. Đây là Remy, còn đây là bạn nó đó. Tôi đã gặp tụi nó hồi nãy. Thím Gaspar nói luôn, vậy là đã quen nhau rồi. Tối nay cho chúng nó ăn cơm với gia đình mình. Đã ăn tối với Alessi, tất nhiên là sẽ ngủ lại đêm với anh ấy. Tôi sung sướng quá, riêng việc được ăn tối với anh ấy cũng đã thấy vui rồi. Từ khi rời khỏi Paris đã mấy tháng, việc ăn uống của chúng tôi rất thất thường, gặp đâu ăn đấy, gặp gì ăn nấy, chứ có được ngồi ghế ăn uống đàng hoàng đâu. Với số tiền kiếm được, chúng tôi có thể ăn những bữa đầy đủ, ngon lành, nhưng chúng tôi không muốn thế. Còn phải dành dụm để mua con bò sữa, biếu mẹ bác Brand nữa chứ. Thằng Matia thật tốt bụng, nghĩ đến việc mua bò, nó cũng sung sướng và nóng lòng thực hiện. Tiếc thay, tối hôm ấy chúng tôi lại không có cái diễm phúc được dự bữa cơm như chú Gaspar đã mời. Tôi cũng ngồi trước bàn ăn trên ghế tựa, nhưng không được ăn món súp nóng, mà chỉ được ăn toàn đồ nguội. Sự tình là thế này, các công ty mỏ đều mở những cửa hàng bán vốn, những vật dụng cho thợ. Chế độ này có lợi cho thợ, được mua rẻ, đến kỳ lương mới phải trả tiền, đỡ bị bọn buôn bên ngoài bóc lột và đỡ bị nợ nần. Nhưng cũng có cái không hay là thế này. Vợ các ông thợ mỏ không chịu làm gì khi chồng xuống hầm cả. Các bà thường tụm nhau chuyện gẫu và uống cà phê sô-cô-la. Đến lúc chồng về, họ chạy nhào ra các cửa hàng thực phẩm, gặp gì mua nấy, toàn thứ nguội ôi. Tình trạng này không phải đều khắp, nhưng khá phổ biến. Tôi đã thấy tài khoản của thím Gaspar ở cửa hàng nhiều nhất là khoản cà phê, sô-cô-la và khoản thịt heo chế biến sẵn. Chú Gaspar vốn dễ tính, thím mua cho cái gì thì ăn cái nấy, họa hoàng có lời nhận xét thì rất nhẹ nhàng. Chú nói, có các cháu đến chơi với thằng Alessi, ngày mai bà cố gắng nấu cho món súp ngang. Nhưng thì giờ đâu mà nấu? Thím trả lời gắt gỏng. Thì giờ trên mặt đất ngắn hơn ở dưới mặt đất sao bà? Tôi còn phải khâu vá cho các người nữa. Các người ăn mặc như là xé rách tươm vậy đó. Nghe thím nói vậy, chú Gaspar cúi xuống nhìn bộ quần áo vấy bùn và thủng rách của mình, đủng đỉnh nói. Ừ, đúng là chúng tôi ăn mặc như những ông hoàng thật đấy. Bữa cơm tối hôm ấy chúng tôi ăn cho chóng xong. Lúc đứng lên chú Gaspar bảo tôi. Tối nay cháu ngủ với thằng Alessi. Rồi chú quay sang nói với thằng Mattia. Còn cháu xuống nhà bếp đi, để tao quay cho cháu một cái ổ rơm ấm áp. Hôm ấy Alessi và tôi thức đến quá nửa đêm nói chuyện. Nhờ có Alessi tôi biết rằng chú Gaspar là thợ cuốc. Chú dùng cuốc chim mà bổ than ra. Alessi là thợ đun xe của chú. Anh ấy đẩy xe gòn đầy than trên đường ray từ chỗ khai thác đến lò giếng. Đến đây xe gòn được móc vào dây cáp và kéo lên mặt đất bằng máy. Alessi vào làm việc ở mỏ chưa được lâu, nhưng anh ấy đã yêu mỏ và tự hào về mỏ. Alessi nói đó là cái mỏ đẹp nhất xứ, kỳ lạ nhất xứ. Anh diễn tả một cách say sưa như thuyết minh cho khách đi từ xa đến tham quan. Trước hết, người ta đi theo một đường ngầm đào sâu trong núi đá. Chừng 10 phút thì đến một bậc thang đá thẳng và dốc. Dưới chân thang đá là một thang gỗ, rồi lại một thang đá, rồi thang gỗ nữa, và thế là đến tầng thứ nhất, sâu chừng 50 mét. Muốn xuống tới tầng thứ hai, sâu 90 mét, và tầng thứ ba, sâu 200 mét, cũng lại theo một hệ thống thang bậc đá và thang bậc gỗ như thế. Alessi làm việc chính ở tầng 3 này và muốn xuống tới đó, anh ta phải lên xuống con đường dài gấp 3 lần trèo lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris. Nhưng lên xuống tháp nhà thờ Đức Bà ở Paris vẫn dễ dàng hơn vì ở đó các bậc thang đều nhau và sáng sủa. Còn ở đây đâu có được như thế. Các bậc thang bằng đá gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp, chỗ rộng chỗ hẹp. Không có ánh sáng nào lọt vào cả, ngoài cái đèn cầm tay. Mặt đường lầy những bùn, luôn luôn ướt sũng vì nước nhỏ xuống liên tục, có khi rơi vào mặt lạnh buốt. Xuống 200 mét đã lâu, nhưng lại còn phải theo các đường hầm để đi đến những lớp khác nhau mới tới chỗ làm việc. Hệ thống đường hầm mỏ Truyer dài độ 35-40 km. Tất nhiên không phải đi tất cả 40 km ấy, chỉ đi một phần nào thôi, nhưng cũng mệt lắm vì có quãng phải lội nước từ trong các kẽ đá rỉ ra lên láng, chảy về các giếng chứa để bơm tống ra ngoài. Những quãng đường ngầm xuyên qua những dĩa đá cứng thì chỉ là địa đạo bình thường, nhưng qua những lớp đất lổn nhổn hoặc dễ thục thì phải dùng cọc gỗ thông để chống đứng hoặc chống ngang. Mà gỗ thông thì phải phạt bằng búa chứ không cắt bằng cưa gỗ mới lâu mủn. Tuy đã bố trí để chống lại sức ép của đất, nhưng nhiều khi sức ép quá mạnh làm cong gỗ chống khiến đường hầm thấp xuống hoặc hẹp lại, làm cho thợ vào lò phải bò mà chui qua. Trên những cột gỗ chống, nấm mọc nhiều, lại có những túm lông tơ nhẹ và xốp như bông, trắng như tuyết, nổi bật trên nền đất đen, gỗ đang mục, tỏa mùi nhựa thông. Trên mũ nấm, trên những cây cỏ lạ, trên rêu trắng, có những con ruồi, những con nhện, những con bướm, nhưng hình thù khác với đồng loại trên mặt đất. Cũng có cả chuột cống chạy lăng quăng và những con dơi chân bám chặt vào thân gỗ, đầu lộn xuống dưới. Những đường hầm ấy thường giao nhau và đây đó có những quảng trường, những ngã tư, những con đường ngầm đẹp và rộng như đường phố lớn hoặc hẹp và thấp như những phố nhỏ. Nhưng tất cả cái thành phố ngầm ấy không được sáng sủa, kém xa thành phố ở trên mặt đất ban đêm. vì thiếu những cây đèn nhỏ người thợ mang theo. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng tiếng động lại luôn nhắc nhở cho ta biết ở đây không phải là âm phủ. Trong công trường khai phá thường có những tiếng thuốc nổ, mùi thuốc nổ và khói theo gió bay ra. Trong đường ngầm có tiếng xe lăn, trong lò giếng tiếng thùng kéo than cọ vào dây định hướng và nổi lên trên hết là tiếng máy nước ở tầng 2 chạy ầm ầm. Quang cảnh lạ mắt hơn tất cả là những cái ngách ngược, tức là những đường ngầm đào trong dốc vỉa than. Những người thợ cuốc làm việc ở ngách ngược cởi trần ra để khao than. Họ nằm nghiêng hoặc ngồi xổm. Từ ngách ngược, than đá trôi xuống các tầng để chuyển bằng toa gòn ra lò giếng khai thác. Đó là quang cảnh làm việc bình thường ở hầm mỏ. Nhưng đôi khi cũng xảy ra tai nạn. Đến Vaxer được 2 tuần lễ, Alexi đã chứng kiến một tai nạn như thế. Suýt chút nữa thì anh ấy cũng là một nạn nhân. Đó là tai nạn do hơi gridu nổ. Gridu là một thứ khí tự nhiên trong các mỏ than, hễ gặp lửa là nổ ngay. Không gì ghê gớm bằng gridu nổ. Nó đốt sạch, phá sạch tất cả những gì ở xung quanh. Chỉ có thể ví hơi gridu nổ với một thùng thuốc súng lèn chặt. Ngọn lửa đèn hoặc lửa diêm vừa bắt vào khí gridu, tức thì đám cháy bùng lên, lan ra khắp đường ngầm, phá tan mọi thứ trong hầm mỏ. Những lò giếng khai thác và lò giếng thông hơi cũng bị hất tung lên, nhiệt độ lên cao biến than thường trong mỏ thành than cốc. Một vụ nổ khí gridu đã xảy ra 6 tuần lễ trước đây làm chết 10 người thợ. Vợ quá của người thợ ấy đã hóa điên. Chính là người đàn bà dắt con đi tìm con đường mát mẻ mà chúng tôi gặp hôm mới đến. Để đề phòng nạn nổ hơi gridu, người ta đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó có luật cấm hút thuốc. Các nhân viên kiểm tra bao nhiêu hà hơi vào mũi mình để xem hút thuốc không. Ở dưới mỏ, không dùng đèn đường để thắp sáng, phải dùng một loại đèn lồng gọi là đèn Davy. Tên của nhà bác học người Anh đã sáng chế ra kiểu đèn ấy. Đèn Davy có một mạng lưới dày đan bằng sợi kim loại bao bọc chung quanh. Lửa cháy không lọt qua những lỗ đan được. Khi gặp chất gridu, chất khí sẽ bắt lửa, nhưng chỉ cháy ngay bên trong đèn, chứ không nổ lan ra bên ngoài. Mới đến Vaxer, tôi đã tò mò, muốn xuống hầm mỏ một chuyến xem sao. Nghe Alexi kể, tôi thấy háo hức quá. Hôm sau, tôi ngỏ ý với chú Gaspar. Nhưng chú bảo, điều lệ mỏ cấm người ngoài không được xuống. Chú cười nói thêm. Nếu cháu muốn làm thợ mỏ cũng tốt, nghề này cũng không vất vả hơn nghề khác. Nếu cháu sợ mưa gió sấm chớp thì làm nghề này rất thích hợp đó. Dù sao nó cũng đỡ hơn nghề hát rong trên đường thiên lý. Cháu ở lại đây với Alexi nha, đồng ý không nào? Cả Matcha cũng sẽ được sử dụng nữa, tất nhiên. Nhưng không phải để thổi kèn đẩy đâu nhé. Tôi đến Vaxer, không phải để ở lại đây. Tôi đã định cho mình một nhiệm vụ, một mục đích khác, chứ không phải là suốt ngày đẩy xe gòn ở tầng 2 hay tầng 3 tại mỏ than Truye. Bởi vậy tôi đành gác bỏ cái ý định xuống xem hầm lò trong mỏ than. Với sự suy nghĩ như vậy, tôi yên trí rằng cho đến lúc ra đi, tôi sẽ không biết gì hơn ngoài những chuyện Alexi kể và những điều tôi moi được ở chú Gaspar. Thế mà tình cờ, tôi lại được biết tất cả những ghê rợn, được cảm thấy tất cả những kinh hoàng do tai nạn mà thỉnh thoảng người thợ không may gặp phải.